Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, Chu Trúc Thành lựa chọn. Các ngươi hai cái ngăn chặn cái kia Hỏa Lang Hồn Sư Tần Minh. Những tiểu tử này, giao cho ta giải quyết. Hồn Đấu La phân phó nói. Hai tên hồn vương gật gật đầu. Đi qua phối hợp còn lại người áo đen cuốn lấy Tần Minh. Mà cái này Hồn Đấu La cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Thứ bảy hồn kỹ, kim ưng chân thân. Một đôi kim sắc cánh xuất hiện. Kim ưng Hồn Đấu La vừa lên đến thì thể hiện ra công kích mạnh nhất tư thái. Hiển nhiên là không muốn để lại cho Đường Tam bọn người bất cứ cơ hội nào. Đối phó một đám hồn tông hồn tôn, trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, có thể thấy được hắn là ôm lấy quyết tâm phải giết. Song song, đây là một chút đường sống cũng không cho chúng ta. Mã Hồng Tuấn sắc mặt tái nhợt, lúc trước Liễu Nhị Long một người đánh tơi bời tình cảnh của bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Liễu Nhị Long thế nhưng là lưu thủ, mà đối diện Hồn Đấu La cũng sẽ không lưu thủ. Là ta liên lụy ngươi nhóm. Đường Tam áy náy nhìn về phía mọi người. Hiện tại dùng chân nghĩ. Đều biết những người này là võ hồn điện người. Thử hỏi. Ngoại trừ võ hồn điện. Cái kia cái thế lực còn có thể phái ra nhiều người như vậy. Mà lại dám cùng Thiên Đấu Đế Quốc. Cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông làm đúng. Mà tại sao muốn phái Hồn Đấu La đột kích giết bọn hắn. Đường Tam đương nhiên biết rõ, bởi vì hắn là Đường Hạo nhi tử, đánh như thế nào, Đái Mộc Bạch lòng nóng như lửa đốt, hỏi, không cần sợ, chúng ta còn có Đại Bạch. Tiểu Vũ nhìn thoáng qua ghé vào Chu Trúc Thanh bên cạnh U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Ngao, lúc này thời điểm, một tiếng ỉu xìu không kéo mấy cái sói chu vang lên. Nghe xong cũng là hữu khí vô lực. U Nguyệt Phong Lang Hoàng dùng thu ngữ vô tội nói, Tiểu Vũ tỷ, bản hoàng hôm qua ăn sai đồ vật, đau bụng, không động được. Tiểu Vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin, nàng thật hận không thể một chân đạp chết cái này con chó chết. Mà Đại Bạch thì là dứt khoát nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Một bộ bản hoàng cũng bất lực dáng vẻ. Nó hẹp dài hai mắt bên trong tràn đầy giảo hoạt. Bản hoàng đương nhiên muốn đem cái này làm náo động cơ hội lưu cho chủ nhân. Đây là làm chó. A không, là làm sói bản mệnh kỹ năng. Ngao bản hoàng thật sự là quá thông minh. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Đại Bạch dạng này, lắc đầu nói, nó khả năng thật bị bệnh. Tiểu Vũ né tránh chân. Đầu này chó chết diễn kỹ càng ngày càng tốt. Muốn không phải nàng có thể rõ ràng thăm dò U Nguyệt Phong Lang Hoàng lực lượng, nàng đều tin là thật. Đường Tam tâm lý kỳ thật cũng không nguyện ý dựa vào U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Cái này dù sao cũng là tiểu cửu tọa kỵ, hắn không muốn thiếu tiểu cửu nhân tình. Các huynh đệ, chúng ta sống mái một trận chiến. Đường Tam hơi vung tay, lại sử dụng lưu hành nhân trùy chiến thuật. Tất cả mọi người nuốt ăn phi hành ma cô chàng, hướng về trên trời kim ưng hồn sư phóng đi, bạch hổ lưu tinh vũ, phượng hoàng hỏa tuyến, hắc ám thiên mạc, thuấn di, yêu cung, thất bảo có tên, nhất viết lực, tam viết hồn, vọt tới trên bầu trời. Sử Lai Khắc mọi người lập tức phát động chính mình cường thế công kích hồn kỹ. Chữ Vinh Vinh ngay đầu tiên cho mọi người phụ trợ. Giáng Châu mở ra trị liệu quyền trường, tùy thời gấp rút tiếp viện người bị thương, mà Đường Tam đứng trên mặt đất, trưởng khống toàn cục, phải chăng có thể đánh tan Hồn Đấu La, thì nhìn lần này, hừ, thứ sáu hồn kỹ, sắt trá kim thân, kim ưng Hồn Đấu La kim sắc cánh cuốn lên bảo vệ thân thể. Mấy đạo hồn kỹ đánh vào hắn trên cánh. Căn bản là không có thể phá phòng ngự của hắn. Dù sao Đái Mộc Bạch, Bàn Tử còn có Áo Tư Tạp đều không có ăn tiên thảo. Lực công kích của bọn hắn hiển nhiên không đủ. Cáp, Kim Vũ thần quang, Kim Ưng hồn đấu la tiếp nhận công kích về sau, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, kim sắc cánh đột nhiên triển khai, từng đạo kim quang hướng về Sử Lai Khắc mọi người đánh tới. Phốc, tương đương Mã Hồng Tuấn cái thứ nhất bị kim quang oanh trúng, kêu thảm một tiếng bị nện tới mặt đất. Tiểu Vũ, Đường Tam đại kinh hãi, không có nghĩ đến cái này Kim Ưng hồn đấu la phòng ngự khủng bố như thế. Cũng là hắn sai lầm đoán chừng lực công kích của bọn hắn, mới tạo thành kết quả như vậy. Lam Ngân đột thứ, Đường Tam dùng lực nhấn một cái mặt đất, màu đỏ thẫm Lam Ngân thảo bụi mặt đất dâng lên, như là một mặt thành tường một dạng ngăn cản Kim Ưng hồn đấu la. Thế nhưng là hắn Lam Ngân thảo ở đâu là hồn đấu la đối thủ. Bị Kim Ưng hồn đấu la nhất chảo con xé nát. Đón lấy, Kim Ưng hồn đấu la trong tay ngưng tụ ra một vệt kim quang, trực tiếp đánh vào Tiểu Vũ trên thân. Đường Tam trơ mắt nhìn Tiểu Vũ bị kim quang đánh trúng, như là sao băng một dạc rơi xuống con A một tảng đá lớn phía trên. Kinh khủng trùng kích lực đều bị tảng đá lớn dạn nứt. Tiểu Vũ càng là tại chỗ lâm vào ngắn ngủi hôn mê, khóe miệng thấm ra một vệt máu tươi. Kim Ưng hồn đấu la giải quyết Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn, quay đầu lại là một vệt kim quang đánh phía Chu Trúc Thanh. Bởi vì vừa mới trong công kích, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm nhất. Không, Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch đập lấy cánh, hướng về Chu Trúc Thanh bay đi. Lần này hắn vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ Chu Trúc Thanh. Mà vào thời khắc này, Tiểu Cửu cũng đập vũ rực, từ đằng xa bay tới phóng tới Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhìn lấy hai cái xông về phía mình nam sinh, trong nội tâm nàng một trận bất đắc dĩ. Nàng tình nguyện ngạnh kháng lần này, cũng không muốn bị bất cứ người nào ôm lấy. Thế nhưng là cái này đã không khỏi nàng, bởi vì Chu Trúc Thanh rõ ràng hai người cũng không chịu từ bỏ. Cho nên Chu Trúc Thanh cắn răng một cái, nếu như hai người nhất định phải chọn một, như vậy thì chọn. Nàng hướng về Tiểu Cửu bên kia đưa tay ra, nắm ở Tiểu Cửu bả vai. Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch sợ ngây người. Chu Trúc Thanh lựa chọn Tiểu Cửu hắn có thể lý giải, dù sao hắn trước đó là kẻ đồi bại, nhưng là bây giờ hắn đều sửa lại, mà lại mới cùng cái này Thiên Thủy Học Viện cửu ca nhận biết mấy tháng mà thôi, thì tình nguyện đầu nhập ngực của hắn. Ngu ngốc, bây giờ còn có muốn đoạt nữ nhân. Kim Ưng hồn đấu la xùy cười một tiếng, phất tay một vệt kim quang đánh vào Đái Mộc Bạch giữa lưng. Đái Mộc Bạch phun ra một ngụm máu, bị đánh thành trọng thương, ngã rơi xuống đất. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía Tiểu Cửu, nội tâm cực độ thống khổ, mà Tiểu Cửu thì là từ không trung chậm rãi rơi xuống. Còn đối Chu Trúc Thanh trêu chọc nói, người đây coi như là ôm ấp yêu thương sao? Ta thật cảm động, cút. Chu Trúc Thanh tức giận một chảo gãi tới, nàng tức giận nói, muốn không phải là không muốn bị Đái Mộc Bạch ôm lấy, ta làm sao lại lựa chọn ngươi? Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Lời này quá hại người. Bất kể nói thế nào, ngươi trong lòng vẫn là đối với ta có như vậy một chút hảo cảm mà. Tiểu Cửu cười ha ha. Chu Trúc Thanh thật nghĩ xé nát miệng của hắn, mà nàng ánh mắt đột nhiên siết chặt, quát nói, Cửu ca, cẩn thận, Kim Ưng hồn đấu la đánh bất ngờ tới. Nói, Chu Trúc Thanh bổ nhào qua, hiền lành Chu Trúc Thanh muốn đẩy ra Tiểu Cửu. Thời khắc này Kim Ưng hồn đấu la hai tay như là móng vuốt, hung hăng ưng phát xuống. Tiểu Cửu dường như không có có ý thức đến Kim Ưng hồn đấu la công kích, mà chính là một mặt vui vẻ thân thủ ngăn cản nhào tới Chu Trúc Thanh. Cười nói, có câu nói gọi là, hoa hồng phía dưới chết, thành quỷ cũng phong lưu. Ta phát hiện mình thật yêu mến ngươi. tiểu dã miêu, tiểu cửu cúi đầu ngây ngất thưởng thức Chu Trúc Thanh tuyệt mỹ dáng người. Gương mặt thỏa mãn, Kinh Linh, Giáng Châu còn có chữ Vinh Vinh bọn người trợn tròn mắt. Bị người ở chỗ này vật lộn sống mái, hắn vậy mà tải trêu chọc nữ sinh. Kim Ưng Hồn Đấu La ngẩn ngơ, lập tức cười gằn nói, đến lúc này còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Như vậy, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Móng vuốt hung hăng móc hướng về phía Tiểu Cửu cùng Chu Trúc Thanh đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.